Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi thiếu gia già sợ ngây người. Chương 69, Phó Kim Tiêu ngâm giấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tinh Tuế không nghe rõ không, hoặc là cậu có nghe thấy, chẳng qua không dám tin mà nhìn về phía Phó Kim Tiêu bên cạnh. Nhưng tất cả cậu thấy lại là góc nghiêng của anh đang trò chuyện vui vẻ với người khác. Có nhân viên tới gần nói, thầy Phó, sắp tới lượt anh rồi, mời anh đi chuẩn bị ạ. Phó Kim Tiêu gật đầu đáp lại. Anh cúi đầu nhìn Thẩm Tinh Tuế, nói, chốc nữa lên sân khấu không phải khẩn trương, em có kinh nghiệm rồi, cứ coi đây là buổi biểu diễn bình thường thôi. Dù có phạm lỗi cũng đừng dừng lại, hiểu chứ? Thẩm Tinh Tuế rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Phó Kim Tiêu mới vừa lòng lên sân khấu. Khi anh bước lên sân khấu, Thẩm Tinh Tuế đứng dưới nghe rõ ràng từng đợt tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Khán giả ra sức vỗ tay khiến những người khác nhận ra rằng đây là sức hút của ảnh đế quốc dân. Dưới đài truyền tới tiếng nhạc, nâng vẻ đẹp hoa lệ của sân khấu đêm xuân lên cực hạn. Tiếng hát trầm ấm yêu nhã của phó ảnh đế cất lên, hòa cùng giọng ca của một nữ ca sĩ vô cùng nổi danh khác. Sự kết hợp của hai người khiến người nghe như tắm trong gió xuân. Anh ca hát đã nhiều năm, có dày dặn kinh nghiệm nên khi cất giọng sẽ khiến người nghe vô thức cuốn theo. Sân khấu lớn như vậy, nhưng tầm mắt mọi người dường như chỉ thấy anh đứng lẻ loi ở đó dưới ánh đèn ấm áp. Cô Thái đứng đằng sau nói, cậu ấy rất bắt mắt, rất được yêu thích đúng không? Thẩm Tinh Tuế hoàn hồn, nhìn sang bà. Tuy có chút thẹn thùng, cậu vẫn gật đầu đáp. Cô Thái cười tủm tỉm, nhưng cũng phải nói thật với em. Trong mấy năm nay thì em là người đầu tiên cậu ấy mang tới giới thiệu cho chúng ta đó. Ngoài em, dù là nghệ sĩ mới của công ty thì cậu ta cũng chưa từng làm như vậy. Tuy nhân duyên của Phó Kim Tiêu rất tốt, nhưng mấy năm nay cô vẫn cảm thấy cậu ta đang lẻ loi một mình. Thẩm Tinh Tuế nghe cô Thái nói mà có chút xuất thần. Cậu cảm thấy thẹn trong lòng. Có lẽ cô Thái cảm thấy Phó Kim Tiêu đối xử với cậu rất đặc biệt, nhưng chỉ có bản thân cậu rõ ràng rằng mọi việc không phải như vậy. Là do quan hệ giữa hai nhà Thẩm Phó, là bởi mẹ nhờ vả nên thầy Phó mới giúp đỡ cậu nhiều hơn một chút. Nếu không có những điều trên thì có lẽ với Phó Kim Tiêu, cậu chỉ là một người qua đường mà thôi. Cô Thái lại không biết suy nghĩ trong lòng cậu, ôn nhu nói. Tuế Tuế, thật vui khi được gặp em hôm nay, cô cũng rất vui cho cậu ấy. Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, đừng nghĩ cậu ta cao siêu không thể với tới. Cô Thái vỗ vỗ bờ vai của cậu. Nhiều năm qua, tuy nhìn cậu ấy thành thục giỏi giang nhưng bên trong cũng không dễ dàng như vậy đâu. Thẩm Tinh Tuế không hiểu tại sao cậu lại cảm nhận được nỗi chua xót từ lời nói của cô Thái. Vừa lúc cuộc trò chuyện của bọn họ kết thúc, có nhân viên tới nhắc cậu đi chuẩn bị. Thẩm Tinh Tuế nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi lên sân khấu. Kỳ thật trong tiết mục này, cậu không được diễn nhiều hay lên hình dây nào mà chỉ làm nền phía sau. Trong nháy mắt lên sân khấu, cậu thấy được từng hàng người dưới khán đài cùng vô số máy quay đang chĩa về phía này. Đây là sân khấu lớn nhất mà Thẩm Tinh Tuế từng đứng, cảm giác áp bách ập tới khiến cậu chấn động. Tiếng vỗ tay xôn xao như sấm bên tai, ánh đèn rọi lấp lánh, sân khấu 3D đồ sộ, âm nhạc du dương, vũ công trong trang phục hoa mỹ khiến người xem thỏa mãn cả về thị giác lẫn thính giác. Lúc này, Thẩm Tinh Tuế mới cảm giác được bản thân vẫn là con ếch với miệng giếng bé nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Thái nói cậu có thể đứng cạnh Phó Kim Tiêu, nhưng cậu lại chỉ là một nghệ sĩ vô danh mà thôi. Những gì Phó Kim Tiêu đã thấy thì cậu lại chưa từng trải qua bao giờ. Lấy địa vị hiện tại của cậu lại càng không xứng đứng cùng Phó Kim Tiêu. Tiếng đàn tuôn ra theo chuyển động của đầu ngón tay, hòa vào âm nhạc trên sân khấu. Khán giả dưới đài chìm đắm trong đàn ca sáo nghệ hài hòa, còn trong phòng phát trực tiếp, có người phát hiện. Anh trai nhỏ đang đàn đằng xa nhìn quen quen nha. Hay ghê á, tiếng đàn này quen ghê. Có thể vì nhiều người nhắc tới nên nhà đài đã cho máy quay đảo qua đằng sau một lượt, ghi lại sườn mặt trắng nõn của Thẩm Tinh Tuế. Thật ra trên màn hình không hiện rõ lắm nhưng dưới ánh đèn lộng lẫy, dáng người thanh tú đang đánh đàn đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Mẹ ơi, con muốn anh này làm chồng. Có cảm giác như công tử gia giáo nhỉ. Đây là ai nha? Dân mạng trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại. Mãi tới khi hạ màn, Thẩm Tinh Tuế tiến tới cùng nhau chào khán giả thì bọn họ mới nhận rõ. Trong lúc nhất thời, trên mạng có không ít người kinh ngạc. Vậy mà là Tuế Tuế kìa, vốn dĩ thích tài năng, tính làm fan mẹ của cậu. Nhưng mà giờ tôi lại có ý tưởng khác, hí hí. Ha ha, cái này là thân tình biến chất đấy nhá. Bé cưng nhà ta vậy mà lại ở đêm xuân, ai cũng không ngờ tới mà. Tuy chỉ là mấy giây lên hình ngắn ngủi nhưng cậu được nhận lại không ít lời khen ngợi. đồng thời trở thành đối tượng để bàn tán. Tuy rằng bị loại khỏi chương trình Tinh Quang, nhưng hiện giờ cậu còn phát triển tốt hơn cả thành viên trong nhóm. Tương lai của Thẩm Tinh Tuế thật đúng là sáng lạn. Thẩm Tinh Tuế bước xuống sân khấu. Lúc này đã gần 11 giờ, trời tối đen như mực. Hậu trường có không ít người biểu diễn xong đang thu dọn đồ đạc để về nhà. Trước khi rời đi, có không ít người bàn tán cùng một chủ đề. Cô nhận được hoa chưa? Chưa, thầy phó có tặng hoa không? Không biết, tôi cũng rất mong có thể nhận được. Thẩm Tinh Tuế nghe mà chẳng hiểu gì, vừa lúc Thẩm Tinh Thần từ cách vách tới đây tìm em trai mình. Thấy cậu ngẩn người, hắn nhào tới chụp vai. Đang ngớ người làm gì vậy? Thẩm Tinh Tuế nhỏ giọng hỏi. Tại sao mọi người lại nhắc tới hoa vậy? Đó là cái gì? Thẩm Tinh Thần biết nhiều hơn cậu. À cái này ấy hả? Chắc em không biết. Mấy năm trước sau hậu trường này có một đôi đùa giỡn, tặng cho đối phương hoa cài trên lễ phục của mình. Kết quả là bọn họ tu thành chính qua đó. Mấy năm sau lại có mấy người thử, phát hiện ra chuyện tặng hoa này rất linh nghiệm. Vì thế bây giờ mới có chuyện, nếu tặng hoa cho người mình thích hoặc ngược lại thì có thể nên duyên với nhau. Thẩm Tinh Tuế bừng tỉnh, trong hậu trường có người đang bàn luận về chủ đề này, Thẩm Tinh Tuế nghe mà hoảng loạn. Thẩm Tinh Thần trêu ghẹo, làm sao, em muốn đưa ai đây? Thẩm Tinh Tuế đỏ mặt, phản bác, nào, nào có ai? Anh đừng nói bừa, Thẩm Tinh Thần ra vẻ. Nhóc con như mi còn giấu giếm anh hả, cười hi hi. Giả vờ làm gì chứ? Trong lòng em nghĩ như nào anh hai lại không biết chắc. Thẩm Tinh Tuế thở phì phì, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng sau đó, cậu lại bắt đầu do dự. Tuế Tuế tham vọng, muốn tặng hoa cho Phó Kim Tiêu, nhưng... Tuế Tuế thiện lành, lại sợ mình với anh chẳng có thân thiết gì. Nếu anh tặng cho ai khác thì cậu cũng không có tư cách ghen tị. Đang nghĩ, có một người tiến tới cạnh cậu. Đó là nữ ca sĩ vừa biểu diễn cùng Thẩm Tinh Tuế, nhưng cậu lại không nhớ rõ tên. Xin chào, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ ca sĩ chần chừ nói. Chào anh, Tuế Tuế. Thẩm Tinh Tuế bắt tay với cô. Chuyện là, nữ ca sĩ xấu hổ nhìn cậu, mãi sau mới nói. Em có thể trao đổi hoa với anh không ạ? Thẩm Tinh Tuế choáng váng. Cậu còn vừa suy tư về hoa của ai đó. Không ngờ tới lúc này lại được người khác chủ động ngỏ lời. Thẩm Tinh Thần đứng cạnh hóng hớt. Hắn lững thững lùi ra sau, làm lơ ánh mắt cầu cứu của em trai rồi ra vẻ không liên quan đến mình. Nữ ca sĩ vẫn nhìn Thẩm Tinh Tuế, nhẹ giọng. Được không ạ, cái này. Thẩm Tinh Tuế không biết phải đáp lại cô như nào, lắp bắp. Cô lấy hoa làm gì chứ, không phải chúng ta mới quen biết thôi sao. Nữ ca sĩ không nghĩ cậu chủ nhỏ nhà Thẩm lại ngây thơ như vậy, cười thầm trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn giữ ý cười chân thành. Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cũng không được à? Thẩm Tinh Tuế không ngờ có người lại thẳng thắn như vậy. Nhìn cô gái đang tươi cười trước mặt, Thẩm Tinh Tuế chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Thứ lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Nữ ca sĩ sừng sốt, thấy cậu chuẩn bị rời đi, cô vội vàng giữ chặt. Tuế Tuế, anh đừng vì từ chối em mà kiếm cớ như vậy chứ. Thẩm Tinh Tuế bị kéo tay lại càng khẩn trương. Vô tình làm rơi hoa cài trên ngực xuống. Khi cậu định cúi xuống nhặt, đằng sau bỗng truyền tới tiếng nói trầm thấp. Tuy nghe có vẻ đang vô cùng vui mừng nhưng lại khiến đối phương lạnh sống lưng. Thầy Thẩm đúng là có số hướng nha. Thẩm Tinh Tuế ngẩn người, quay đầu nhìn. Phó Kim Tiêu đứng cách đó không xa nhìn cậu, trên mặt treo nụ cười rối trá thường ngày. Bảo sao tôi lại không tìm thấy thầy Thẩm ở phòng nghỉ, hóa ra là đang trò chuyện vui vẻ cùng người đẹp ở đây. Anh nói cái gì thế hả thầy phó? Thẩm Tinh Tuế cảm thấy bản thân đang bị trêu chọc, vội vàng. Anh đừng nói đùa như vậy, em không có làm gì hết. Phó Kim Tiêu nhớn mày không đáp lại. Anh bước tới nhặt bông hoa dưới mặt đất, quét mắt nhìn hai người rồi cười. Tôi không quấy rầy hai người đấy chứ. Thẩm Tinh Tuế nhìn bông hoa của mình đang trong tay anh, không biết bây giờ cậu nên vui hay buồn nữa. Không có ạ, nữ ca sĩ còn chưa bỏ cuộc. Thầy Phó, em đang nói chuyện riêng với Tuế Tuế đó. Phó Kim Tiêu liếc nhìn bàn tay của cô đang giữ lấy Thẩm Tinh Tuế, ánh mắt trầm xuống. Thật ra anh biết Thẩm Tinh Tuế không phải là cậu nhóc sẽ làm mấy chuyện như này. Nhưng khi thấy cậu cùng người khác thân mật, lôi lôi kéo kéo nhau thì trong lòng Phó Ảnh Đế không vui chút nào. Anh mà không vui thì tất nhiên người khác cũng không được thoải mái, nhưng vì ngại làm bạn nhỏ nhà mình sợ nên tất nhiên người còn lại phải chịu xui xẻo. Kết quả là ánh mắt của Phó Ảnh Đế đặt trên người nữ ca sĩ. Trong nháy mắt. Cô cảm giác như bản thân đang gặp nguy. Nghe nói Phó Ảnh Đế rất gần gũi, không kiêu căng mà còn hòa thuận với tiểu bối nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy áp lực lớn như vậy. Phó Kim Tiêu cười cười nhìn cô. Vương Sở Yên, tên hay. Nữ ca sĩ bị nụ cười này hút hồn, bỗng cảm thấy mặt đỏ tim loạn. Tới tặng hoa sao? Phó Kim Tiêu thong thả nói. Nếu em ấy không cho thì lấy của tôi vậy. Nữ ca sĩ và Thẩm Tinh Tuế cùng sửng sốt. Một người mừng như điên, một người thì đau khổ tột cùng. Phản ứng của hai người tương phản như băng với lửa. Vương Sở Yên không chút do dự nào, e lệ nhìn Phó Kim Tiêu rồi nói với Thẩm Tinh Tuế. Tuế Tuế, tuy làm như vậy thì thật có lỗi nhưng em chọn thầy Phó mất rồi. Thẩm Tinh Tuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không cần phải xin lỗi tôi như vậy đâu. Cách chương.